Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, hiệt lợi dẫn tới phiền toái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết Vương Thành. Quân Đường ở đánh bại hiệt lợi khả hãn sau đó, cũng không có ở đêm hôm đó tiến vào đột quyết Vương Thành. Mà là vào sáng ngày thứ hai mới tiến vào. Sau khi tiến vào, Lý Tịnh mang binh mã tiến vào Vương Cung, đối với hiệt lợi khả hãn và đột quyết tài sản tiến hành thanh toán. Những thứ này, cuối cùng cũng là muốn lấy được thành Trường An đi. Thật ra thì đánh giặc rất lâu vì, cũng chính là những tiền tài này. Dĩ nhiên, lần này bất đồng, lần này Đại Đường vì là mặt mũi, vì là báo thù rửa hận, bất quá rất lâu, cũng là vì tiền tài, vì lãnh thổ, vì người. Đột quyết Vương Cung có thể nói là hết sức nguy nga lộng lẫy. Đột quyết trước kia từ những địa phương khác, thậm chí là Đại Đường bắt cóc đến vàng bạc tài bảo, trên căn bản cũng tốn ở phía trên này. Trừ cái này ra, Đại Đường hàng năm tuổi tiền cũng đều có một bộ phận rất lớn hoa ở nơi này. Tiến vào Vương Cung lúc này, Lý Tịnh cũng thiếu chút nữa bị nơi này hào xa cho rung động đến. Dĩ nhiên, chi sở dĩ như vậy, cũng là cái này 2 năm Lý Thế Dân Hoàng Cung quá mức cũ nát duyên cớ. Vì tiết kiệm tiền, Đại Đường Hoàng Cung đã có mấy năm không có tu sửa. Lý Tịnh trước kia thấy cũng là lớn đường như vậy Hoàng Cung. Lúc này đột nhiên thấy như thế nguy nga lộng lẫy, tự nhiên sẽ bị rung động đến. Bất quá, đang bị rung động sau đó, Lý Tịnh liền lập tức phân phó nói, đem nơi này vật đáng tiền cũng phá hủy, trở về thành Trường An. Đột quyết tài sản là to lớn, là những năm này đối với Đại Đường bắt cóc tích lũy à. Những thứ này nếu là chuyển đến thành Trường An, Đại Đường lập tức thì phải đầy đủ sung túc khá hơn một chút. Tương đương với Đại Đường lập tức lấy được hơn mấy năm thu thuế. Hoặc là nói, Đại Đường lập tức liền có tiền. Trận đánh này, đánh rất có thể. Lý Tịnh phân phó sau đó, các tướng sĩ liền bắt đầu ở đột quyết Vương Cung tiến hành vơ vét. Những thứ này cũng là muốn báo lên triều đình, cho nên không thể trốn. Bất quá, các tướng sĩ ở vơ vét lúc này nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết giấu như vậy một chút. Mà chỉ cần không phải đặc biệt quá đáng, dẫn quân nguyên soái tướng quân cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào. Dẫu sao, các tướng sĩ lấy tánh mạng tới liều giết, lúc này hơi giấu một chút tiền, thật không coi vào đâu. Cái này đã coi như là đánh giặc sau một loại quy tắc ngầm. Cho dù là Lý Tịnh người như vậy, cũng biết giả bộ câm điếc, không có biện pháp à. Các tướng sĩ đoạn đường này giết xuống, không dễ dàng, người không nhường nữa bọn họ hơi làm một chút tiền. Vậy thì quá tuyệt tình, Lý Tịnh trị quân có thể, nhưng đồng thời hắn cũng rõ ràng các tướng sĩ tiếng lòng à. Mà đang ở quân đường bên này tìm tòi nạo vét Vương Cung lúc này, Lý Tích bên này đã bắt đầu tấm bảng an dân. Đột quyết Vương Thành người dân còn là không ít. Những thứ này người dân từ tối ngày hôm qua đã lo lắng sợ thật lâu. Rất sợ quân đường tàn sát bọn họ, cướp đoạt bọn họ. Nhưng là quân đường sau khi đi vào cũng không có làm như vậy. Hơn nữa còn bắt đầu tấm bảng an dân. Đột quyết người dân, chỉ cần ăn phận thủ thường, phục tòng ta Đại Đường an bài. Vậy bắt đầu từ bây giờ, chính là ta Đại Đường con dân. Ta Đại Đường liền bảo đảm các ngươi sinh mạng tài sản an toàn. Các ngươi có thể yên tâm, chúng ta không làm được tàn sát thành sự việc tới. Tấm bảng an dân sau đó, một ít quân đường tướng sĩ ngay tại đột quyết Vương Thành như vậy thét to. Bọn họ muốn làm để cho bất kỳ một người nào đột quyết cũ dân đều biết Đại Đường những thứ này chính sách và tình huống. Chỉ cần quy thuận Đại Đường, bọn họ liền không cần lo lắng cái gì. Mà làm những thứ này tướng sĩ như vậy kêu điều này, lúc này đột quyết Vương Thành trong đột nhiên xuất hiện khều một cái người. Cái này nhóm người sau khi xuất hiện, đứng ở trên đường chính, nhất thời lão lệ tung hoành. Đại đường vạn tuế, đại đường vạn tuế, những người này cao giọng kêu. Lý Tích đi ở phía trước, nghe được cái này chút sau đó lập tức ngừng lại. Sau đó, hắn liền thấy những người đó, những người này có chừng mấy ngàn tên nhiều, nữ có nam có già có trẻ, mà bọn họ mặc dù thân ở Đột Quyết Vương Thành, nhưng bọn họ tướng mạo nhưng là cùng người Hán không khác. Thấy những người này, Lý Tích đi lên, hỏi, các ngươi là? Rất nhanh, một người đứng dậy, tướng quân, chúng ta đều là trước đây bị Đột Quyết bắt cướp được người dân đại đường. Bọn chúng ta liền nhiều năm như vậy, cuối cùng đem các người cho chờ được. Thật là trời có mắt ta. Đột Quyết trên thảo nguyên, vẫn là có rất nhiều người Hán. Những người này ở đây Đột Quyết làm các loại các dạng sự việc. Thậm chí có rất nhiều người đều đã lấy vợ sinh con. Nhưng ở bọn họ trong lòng, bọn họ cũng không có quên bọn họ là người đường thân phận. Bọn họ vĩnh viễn đều là người đường. Dù là bị Đột Quyết cho nô dịch trước, bọn họ tin tưởng, bọn họ thiên tử một ngày nào đó sẽ tiếp bọn họ trở về. Mà bây giờ, loại chuyện này chỉ như vậy xảy ra. Bọn họ kích động. Lý Tích đối với bọn họ những người này tình huống đã biết, mà thấy những người này đến bây giờ còn tâm niệm đại đường. Hắn vậy khá là cảm xúc, những người này để cho hắn nghĩ tới Tô Võ, cái đó ban đầu ở Hung Nô Mục Dương người. Nhiều năm như vậy, trong lòng vẫn có Hán triều à, cái này cũng rất nhiều mới là bọn họ người đường tích cốt. Chính là có những thứ này chưa bao giờ buông tha người đường thân phận người. Mới để cho bọn họ đại đường có ngày hôm nay. Được, được, ta mang các người về nhà. Ta mang các người về nhà. Ta mang các người về nhà. Lý Tích tổng cộng nói 2 lần. Mà làm hắn sau khi nói xong, những người này một lần nữa kích động khóc uất ức. Về nhà 2 chữ là bọn họ tâm niệm. Có lẽ nhà bọn họ còn có phụ mẫu, có thể về nhà lần nữa thấy bọn họ. Như vậy hết thảy liền đều đáng giá. Lý Tích phái người cho những thứ này người Hán an bài trở về nhà sự việc. Mà hắn thì tiếp tục ở Đột Quyết Vương Thành tiến hành trấn an. Nơi này người Hán được rồi. Nhưng rất nhiều người Đột Quyết. Nhưng phải để cho bọn họ rõ ràng đại đường thái độ. Cũng may, mặc dù rất nhiều người Đột Quyết cảm thấy mất nước đau. Nhưng có lẽ là cảm thấy đại đường cũng không có giết bọn họ. Có lẽ là bởi vì là bọn họ kiêng kỵ đại đường uy nghiêm. Bọn họ những người này cũng không có biểu hiện quá mức kịch liệt. Thương tâm có thể là có. Bất quá phải nói là Đột Quyết phục quốc cái gì. Nhưng cũng không có đứng ra. Có lẽ chỉ có người có lòng này. Nhưng chỉ là không có biểu hiện ra thôi. Dĩ nhiên, đối với đại đường mà nói. Bọn họ không biểu hiện ra là được, bởi vì là theo thời gian rời đổi, bọn họ cái này phục quốc tâm sẽ bị từ từ thôi diệt. Mà, chỉ cần đại đường một mực cường thịnh đi xuống, coi như một ít người Đột Quyết có phục quốc tâm, bọn họ vậy tuyệt không quá có thể lật lên sóng gió gì tới. Hết thảy giao cho thời gian là được, Lý Tích trong lòng suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục liền chuyện của mình. Mà đang ở Đột Quyết Vương Thành trấn an không sai biệt lắm lúc này Tần Thiên và Tô Định Phương bọn. Họ áp vải hiệt lợi khả hãn đã những cái kia đầu hàng Đột Quyết binh mã đi tới Đột Quyết Vương Thành. Hiệt lợi khả hãn bị bắt để cho Đột Quyết Vương Thành rối loạn một chút. Đây chính là bọn họ khả hãn à. Nhưng hôm nay bọn họ khả hãn lại trở thành tù nhân. Rất nhiều Đột Quyết cũ dân nội tâm đều có một ít chập chờn. Thậm chí, một ít vốn cũng không có gì Đột Quyết người dân. Ngược lại đột nhiên biểu hiện hết sức cuồng nhiệt. Muốn gặp vừa gặp Đột Quyết hiệt lợi khả hãn. Hiệt lợi khả hãn trở lại. Ở Đột Quyết Vương Thành đưa tới một ít phiền toái nhỏ. Mà đối mặt những cái kia cuồng nhiệt Đột Quyết cũ dân. Quân đường đột nhiên cảm thấy làm khó.

vạn cổ đệ nhất tông.